Vô địch Dương Hoa Hoa, chương 6, góc truyện audio.com. Bọn họ ngủ lại ở khách sạn Hà Lạc Tư Bách Hóa. Tầng 7 này là tầng được thiết kế theo hình thức lấy màu đỏ làm màu chủ đạo. Lịch sự tao nhã yên tĩnh, không có nửa điểm xa hoa. Theo vẻ bề ngoài, quả thực như là một nhà trọ tư nhân. Thẳng đến vào khách sạn, Hoa Hoa mới cảm thấy mắt sáng lên. Bất đồng với bề ngoài mộc mạc, bên trong trang hoàng một cách rực rỡ sang chói huy hoàng. Thảm nhung tơ màu đỏ, cầu thang nối hai tầng đai sảnh làm bằng đá cẩm thạch màu trắng. Nhân viên phục vụ khuôn mặt luôn mỉm cười, vô thanh vô tức, săn sóc cung cấp phục vụ. Không khí trong khách sạn xa hoa, làm cho Hoa Hoa líu lưỡi không thôi. Các loại bài trí hoa lệ, làm cho cô hoa mắt hỗn loạn. Khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi vào phòng đã đặt làm cho, cô lại kinh ngạc mắt chớp không thôi. Chúng ta ở nơi này, cô quay đầu lại, hoài nghi nhìn Lăng Vân, hắn lại dường như không có việc gì, tháo caravat, thuận tay cởi bỏ cúc áo trên. Đúng vậy, hắn hạ mí mắt, che lấp ý cười, Hoa Hoa trước dụi mắt, ở trong phòng đi dạo một vòng, đi vào phòng ngủ coi bài trí, tìm vài thứ để xác định suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng, cô điều tra xong, thùng thùng thùng hướng đến phòng khách. Tay nhỏ bé cắm ở bên hông, buồn bực nhìn hắn, này đây là phòng trăng mật à, cô thở dài một hơi. Hoài nghi là bối lý thương tâm quá độ, cho nên đặt sai phòng, làm cho bọn họ phải ở phòng trăng mật. Trong phòng tràn ngập không khí lãng mạn, phấn hồng sắc hoa hồng bãi mãn mỗi một cái góc. Phòng ngủ có một chiếc giường lớn giường, tơ lụa mềm mỏng, trên giường còn có tâm hình ôm chầm, cùng hé ra hình ảnh ngọt ngào. Kính chúc tân hôn giặt nhiều thăng hoa và ấn tượng, căn phòng này đúng là căn phòng dành cho tuần trăng mật thật sự. Trừ bỏ phòng ngủ, còn có phòng khách cùng phòng bếp, phòng khách lý thậm chí còn có lò sưởi trong tường. Bởi vì ở mùa hạ, lò sưởi trong tường lý không có toát hơi ấm, trên nền lai được chạm trổ hoa hồng, làm như là trang trí thơ na nhã. Bối lý đặt cho chúng ta chính là phòng này, hắn thản nhiên tuyên bố. Cô kêu lên, ta không, cái chữ muốn kia còn chưa thoát ra khỏi miệng. Hắn liền giơ tay lên, ngăn lại tiếng của cô. Trước đừng kháng nghị, hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như đang giảng đạo một tiểu hài tử không ngoan. Hiện tại đang thịnh vượng phong trào ngắm cảnh, trong khách sạn đã sớm đầy ngập khách. Phòng này hay là hắn dùng hết quan hệ, mới thay ta đặt được. Lăng Vân kính tự cởi áo sơ mi, quải tiến tủ quần áo lý. Ở trần thân trên ngay tại trong phòng đi lại, thân thể dáng chắc khí lực, làm cho ngực cô đột nhiên cứng lại, có chút khó thở, ngay cả tim đập đều bắt đầu nhanh hơn. So với lần trước nguyên bộ diễn xuất, lần này hắn ít nhất còn mặc quần dài, không có toàn bộ cởi sạch, nhưng là bả vai rộng lớn, lại làm cho cô rõ ràng hồi tưởng, chính mình ở trên máy bay như thế nào lợi dụng hắn. Lăng Vân, lưng đứng tựa vào tường cơ hồ rất thoải mái, có lẽ phải kéo dài vai, cô chính là tựa vào trên vai hắn, cảm thụ trên người truyền đến nhiệt lực của hắn, làn da phấn nộn bỗng chốc chuyển sang màu đỏ, cô đi thong thả đến bên cửa sổ, ở hé ra nhung tơ trên sofa ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng đám đông, chính là không nhìn tới hắn, không có phòng nào khác sao. Lăng Vân ở phía sau cô loan môi cười yếu ớt, trong nụ cười lại hé ra một tia tà khí rất khó phát hiện. Ở các khách sạn khác, hẳn là còn có phòng, nhưng mà, khách sạn này phần lớn ở ngoại ô thành phố, cách nơi này rất xa. Hắn đi đến cửa sổ giữ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, chỉ cách hệ kiến trúc xa hoa mỹ lệ đó không xa lắm. Khu kiến trúc kia chính là Hà Lạc Tư Bách Hóa. Dự định trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ phải chạy đông chạy tây lo việc. Ở tại khách sạn này, có thể giảm tối đa thời gian. Chẳng lẽ, không còn nơi nào khác có thể ở sao? Cô chưa từ bỏ ý định truy vấn, vẫn là không nhìn hắn. Lại mẫn cảm thấy được, một luồng hơi thở dễ ngửi đầy nam tính. Vì hắn tiếp cận, lặng lẽ vây quanh cô. Luồng hơi thở kia, ở trên máy bay làm cho cô thả lỏng. Ngủ thật sự thoải mái, giờ phút này lại làm cho cô không tự chủ được phải đứng lên. Lăng Vân đứng ở bên cạnh cô, không có đụng vào cô, ngược lại đem hai tay khoanh ở trước ngực, trên cao nhìn xuống cô, kiên nhẫn vì cô giải thích, chúng ta vốn có thể ở nhờ ở trong nhà Bối Lý nhưng là vì bảo hộ truyền gia chi bảo, hắn nguyện ý tự trả tiền thuê phòng khách sạn, mong cô ngoan ngoãn ở tại chỗ này, không cần tiếp cận nhà của hắn. Hoa Hoa nhíu mi, vẻ mặt vẫn đang tràn ngập do dự, cô vươn một cây ngón tay, khẽ vuốt lông tơ trên bề mặt ghế, tầm mắt ở phòng trong suy nghĩ, lo lắng, có nên chuyển khách sạn hay không? Hắn hai mắt thoáng nhíu lại, biểu tình nhưng không có gì thay đổi, khóe miệng duy trì nụ cười thân thiết ôn hòa, hắn hơi chút loan dưới thắt lưng, đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mắt, phòng ngủ kia giường tôi nhường cho cô. Tôi mặt khác tìm giường, tìm chỗ khác ngủ, ngủ ở phòng khách là được, hắn khuyên bảo, sau đó lại bổ thượng một câu, chẳng lẽ, cô lo lắng phải ở chung với ta, hắn cười như không cười hỏi, chiêu khích tướng này đối với nàng lần não cũng có tác dụng. Quả nhiên, Hoa Hoa như là bị kim châm, cả người nhảy dựng lên, lo lắng, có tình huống nào là tôi không đối phó được, tôi sẽ lo lắng, cô tức giận chừng hắn. Tính cá nhân thật mạnh, làm cho cô đã quên nên cẩn thận, phải không? Tôi còn nghĩ đến cô không dám lưu lại. Hắn tung đòn hai, cô mắc câu, ai nói tôi không dám? Tốt lắm, Lăng Vân mềm nhẹ nói. Mí mắt hạ xuống, chậm rãi rời cửa sổ. Tôi đây gọi người mang giường đến. Tùy anh, cô nhún nhún vai, thân nhỏ linh động, xoay người hướng về phòng ngủ. Lười khách khí. Đơn giản hào phóng nhận sự thoái nhượng của hắn. Đường bay dài, còn lệch đến 2 múi giờ làm cho cô cũng có chút ăn không tiêu. Cô khẩn trương tháo hết đồ trang sức tao nhã, mới hảo hảo đi tắm một cái. Đổ sữa dưỡng thể ra, hoa đều cho da thịt có thật khô ráo. Sau đó tiến tới chiếc giường mềm mại to lớn, xa xỉ nghỉ ngơi cái giờ. Lăng Vân nhìn theo cô rời đi. Thẳng đến khi cô biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, mới chậm rãi cất bước, đi đến sofa ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt cao trên mặt nhung mềm mại, cảm thụ độ ấm cô lưu lại, đầu ngón tay thô ráp lướt qua nhung tơ, kia động tác mềm nhẹ, như là vuốt ve da thịt của cô, thân hình cao lớn buộc chặt, quần áo hạ cơ bắp, bởi vì cố sức khắc chế, thậm chí có chút run run, bề ngoài. Vẻ mặt của hắn chỉ là bình thản, chỉ có con ngươi đen tràn đầy ý cười, tiết lộ chân thật cảm xúc. Không ai biết, hắn đang ở cố gắng khắc chế cất tiếng cười to xúc động. Hoa hồng hương thơm ngát, tràn ngập ở mỗi khoảng không gian của căn phòng, tắm rửa càng tăng đem mùi hương tinh túy quý phái như hoa hồng. Mỗi khoảng da thịt trên cơ thể cô trơn bóng, cũng làm cô toàn thân thơm ngào ngạt. Hoa Hoa trườn xuống bể cảm nhận hương thơm ngát, ấm áp dục thủy, bong bong xà hồng ẩn hiện. Một đường đi xuống, quy tụ về ngực tròn của cô, sắc nụ hoa mềm mại phấn hồng dưới bọt biển chung như ẩn như hiện. Ánh mắt cô nheo lại, bướng bỉnh thổi một hơi, đem bọt biển thổi bay trong không khí. Người Anh quốc quả nhiên hiểu được cách hưởng thụ. Phòng tắm Nai với phòng tắm của cô ở Đài Loan thiết bị tuy rằng không phải tiên tiến nhất. Cũng tuyệt đối là xa xỉ nhất, quan trọng nhất là, Hoa Hoa kinh hỉ phát hiện, dưỡng phẩm bản thân mang đến tất cả đều không cần phải sử dụng đến. Khách sạn săn sóc tỉ mỉ, sớm đem đủ loại kiểu dáng sữa dưỡng phẩm không bán trên thị trường. Mặc cho nữ khách nhân thủ dùng, cho dù là lúc trước, trong lòng cô còn có một ít chần chờ, lúc này tất cả cũng đều tan thành mây khói. Cô bị mấy loại dưỡng phẩm đó hoàn toàn mua chuộc, nơi này quả thực là thiên đường dành cho nữ nhân a, nữ nhân nào bỏ được nơi này. Nha, vì dưỡng phẩm, vì tốt đẹp hưởng thụ đó, cô nguyện ý ủy khuất một chút, chịu được một chút không có ảnh hưởng lớn, cùng Lăng Vân chung sống. Mà nói cho cùng, trong khoảng thời gian này, cô cũng thường ở, đi về cùng một nhà trọ với hắn. Cái gì nên xem? Không nên xem, hắn đều thoải mái làm cho cô xem cả. Ôm mi, cười gian cái gì là cái gì ạ, cũng không phải chờ đến lúc này mới xấu hổ. Cho đến khi nước ấm dần dần biến lạnh, Hoa Hoa mới đứng dậy, cầm khăn bông lau khô thân mình, cẩn thận xoa bóp lại cơ thể bằng dưỡng phẩm, sau đó mới mặc đồ ngủ vào. Nhẹ nhàng tiêu sái hồi phòng ngủ, cô nằm lên hai cái tâm hình ôm chầm, đang muốn chợp mắt ngủ, lại đột nhiên phát hiện, có đem một chiếc giường lớn bên cạnh, phục vụ tay chân nhanh chóng, thừa dịp thời điểm cô tắm rửa, đã đưa giường vào, vấn đề là, không giống như Lăng Vân miệng hứa hẹn, ngoan ngoãn đặt giường ở phòng khách, ngược lại là chuyển tiến vào phòng ngủ, đặt song song ở giường của cô, hoa hoa thấp sủa một tiếng, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống giường, xắn tay áo, đứng ở đầu giường, hít sâu, sau đó khí vận khí đan điền, song trưởng vừa ra, bang bang, chỉnh cho khí thế tăng lên, trước phá phòng ngủ, sau đến phòng khách, dánh thật mạnh lên chiếc ghế sofa vô tội, sofa bị đấm cho nghiêng lệch ngã xuống đất, giường của anh giặt sai chỗ rồi, cô đẩy cánh của phòng đã bị hư hỏng, thùng thùng thùng tiêu sái đi ra, đang muốn mở miệng chỉ trích Lăng Vân, không ngờ phát hiện, trong phòng khách có hơn vài chục nhân viên phục vụ, người người xanh cả mặt, tay chân phát run nhìn cô, Lăng Vân quay đầu lại, mày rậm cảm thấy hứng thú hơi hơi khơi mào, nhưng chưa đến một giây, mới phát hiện giường kia đã giặt sai vị trí, hoài em tưởng là Vân ca ca cố ý cơ, nha, là phục vụ sinh giặt nhầm rồi, hắn dường như không có việc gì trả lời. Dễ dàng liền đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác, con ngươi đen không có nửa phần thấy tội lỗi. Không khí bén nhọn hút thanh liên tiếp vang lên, nhóm phục vụ sinh hoảng sợ trừng lớn ánh mắt, không dám tin nhìn hắn. Tuy rằng rất muốn nói ra chân tướng, lên án hắn là kẻ xúi giục tội, nhưng không muốn phạm vào tín chỉ với khách hàng. Bọn họ không dám cãi lại, chỉ có thể nén giận. Vân ca ca, da mặt anh dày quá. Ách, thực xin lỗi trưởng ca liên thanh giải thích, ngay cả tiền bower cũng không dám cầm, hỏa tốc liền hướng cửa chạy đi, lo lắng cho mình nếu rút không đủ mau, sẽ giống với cái giường kia, bị tiểu nữ nhân Đông Phương xinh đẹp này ném ra cửa. Mắt thấy những phục vụ cai cắm đầu chạy, còn lại vài người lại không dám ở lâu, đều lòng bàn chân di chuyển, phía sau tiếp trước tông cửa xông ra. Hoa hoa ảo não nhìn bóng dáng những người đó, trong lòng cảm thấy có chút áy náy, ai, tiểu mẹ luôn báo cho cô, muốn ôn nhu, muốn tao nhã, cô cố gắng mấy năm, lại chỉ học được bên ngoài, gặp gỡ rất nhiều sự việc, vẫn là thói quen dùng võ lực giải quyết, cô thở dài một hơi, xoay người còn muốn quay về phòng ngủ, lại phát hiện Lăng Vân đứng ở một bên, chính khóe miệng bán câu. Không chuyển mắt nhìn cô, ánh mắt thâm u, làm tỉnh lại cơ thể nữ tính trực giác tiềm tàng ở cô trong. Lòng của cô tim lệch nửa nhịp, bản năng lui về phía sau vài bước, tay nhỏ bé thậm chí thu nhanh cổ áo. Chỉ sợ bị hắn thấy cái gì không nên xem, không biết vì sao, đôi khi, ánh mắt hắn làm cho cô cảm thấy thực không được tự nhiên. Anh muốn làm cái gì? Cô phòng bị hỏi, bắt buộc chính mình buông tay. Triển khai tư thế nghênh chiến, Lăng Vân không có trả lời, khóe miệng ý cười càng đậm, bước đi hướng tới gần cô, thân hình cao lớn kia từng bước một tiêu sái đến, bước đi trầm ổn, nhưng lại nhẹ nhàng, không có nửa điểm tiếng bước chân, cảm giác về sự tồn tại của hắn, nháy mắt cường đại khó có thể bỏ qua, cô hô hấp nhanh hơn, ý chí chiến đấu toàn bộ khai hỏa, tay nhỏ bé đã muốn nắm thành quyền đầu. Cặp ánh mắt kia thâm thúy nhìn chăm chú cô, không giấu ở ý cười, làm cho cô run lên, toàn thân bốc lên nổi da gà, cơ hồ khoảng một giây nữa là sát cô, cước bộ hắn đột nhiên dừng lại, cái sức mạnh khổng lồ kia bỗng chốc biến mất, không có gì, ta chỉ là muốn thử giường thôi. Lăng Vân môi mỉm cười, thong dong hướng trên giường ngồi xuống, lấy tay trưởng vỗ vỗ nệm, ân, thực thoải mái. Hắn hạ lời bình, hoa hoa như quả khinh khí cầu tiếp đất, cả người theo lời của hắn mà buông lỏng, có như vậy trong nháy mắt, cô như là đối mặt cao thủ, đôi tay khẩn trương đầy mồ hôi, khoái, đứng ở trước mặt cô, rõ ràng chính là một thân ảnh yếu ớt, tay chân long ngóng, còn muốn lần nữa cường điệu chính mình rất sợ đau, làm gì có cao thủ đâu, cô trừng mắt, hoài nghi là đã nghĩ sai vấn đề. làm cho trực giác chiến đấu của cô lộ ra thật xấu. Thế nhưng nhìn thấy hắn đi tới, liền khẩn trương tưởng đánh người. Có thể phiền cô giơ cao đánh khẽ, giúp ta đem giường chuyển đến tường được không? Như là nhấn mạnh hơn chính mình yếu đuối. Lăng Vân thực lễ phép mở miệng xin giúp đỡ. Anh còn ngồi ở trên giường, muốn tôi chuyển như thế nào? Cô buông ra quyền, tức giận nói hắn, lại xác định hết thảy chính thần kinh của chính mình quá nhạy cảm. Người này căn bản không có tính nguy hiểm thôi. Cho dù tôi ngồi ở trên, cô vẫn là địch nó chuyển động được. Lăng Vân bất động như núi, vẫn là dính ở trên giường. Hưng Chí giạt rào nhìn cô, chuyển là chuyển động, nhưng là rất nặng a, đi xuống đi xuống. Cô trèo lên giường, đem hắn đầu ỉ xuống giường. Sau đó đã nắm hai chân giường, ỉ ạch kéo dài tới tận tường, đặt ở nơi nha, thấy hắn sau khi gật đầu, cô hai tay dung sức, sàn lại lần nữa phát nổ ra ầm ầm. Cái dương tội nghiệp lúc này rốt cục liền định vị. Lăng Vân vỗ tay thăm hỏi, cao lớn thân mình nhẹ dựa vào tường. Vì cảm tạ đại lực tương trợ của cô, tôi quyết định sẽ dạy cô một chiêu. Dạy ta cái gì? Hôn môi, đơn giản hai chữ, làm cho cô toàn thân lại cứng lên. Tôi đã học qua, cô bắt đầu lui về sau. Lăng Vân đè lại bả vai của cô, cười đến thực thành khẩn. Tôi không phải đã nói sao? Luyện tập của cô không đủ. Huống hồ, ta lần này dạy là hình thức hôn môi Pháp Quốc. Nếu đi vào Âu Châu, ngươi nhất định phải học cái này. Hắn xoa bóp bả vai của cô, thong thả đem cô kéo gần. Đừng khẩn trương như vậy. Thả lỏng chút, tôi nào có khẩn trương. Cô lớn tiếng phản bác. Hừ, nhớ rõ bài học đầu tiên như vậy sao? Đừng hung dữ như vậy. Ôn nhu chút. Cái loại thôi miên này dường như ôn nhu tiếng nói lại xuất hiện. Hướng kéo khăn trên đầu cô xuống, thưởng thức mái tóc đen ẩm ướt, cong ngươi của cô như đang phiêu dạt tận chốn nào. Lúc này nhan sắc không hề có một tí son phấn, là khuôn mặt mà Trương Triệt nhất chưa từng gặp qua. Hắn cũng không để ý khác biệt đãi ngộ, của cô ngược lại thật cao hứng. Có thể độc chiếm nữ nhân thanh tú này, anh đang nhìn cái gì? Cô không được tự nhiên hỏi. Ý chí chiến đấu nào đó cùng cảm xúc trong lòng hoàn toàn bất đồng nóng rực, tràn ngập ở trong ngực của cô. Nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Hắn ca ngợi, làm cho cô cao hứng được yêu thích, má hồng hào lên, cảm xúc vui sướng chảy qua trái tim, như là đầy cả chén mật ngọt ấm áp, ngọt cả người đều muốn hòa tan. Chính là, không đến trong chốc lát, cô lại cứng ngắc đứng lên. Anh không phải nói tôi một chút đều không có thay đổi sao? Hắn nói câu kia, làm cho cô thực để ý. Nếu cùng trước kia giống nhau, lại làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể đẹp đâu? Đúng vậy, cô một chút cũng chưa thay đổi. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, bạc môi y dựa vào trên môi của cô. Dùng sự hô hấp hỗn loạn của hắn tác động lên hô hấp của cô. Cánh tay dài đem cô vòng càng gần. Màu quang trở nên phá lệ thâm nùng, rất đẹp, hắn phản phúc nói nhỏ, giống nhấn mạn từ ngữ nào đó, hoa hoa còn muốn hỏi rõ ràng, ai biết cái miệng nhỏ nhắn vừa mới hé ra, nhưng lại đã bị hắn chặt chẽ phong giam, cơ sâu bao nhiêu nghi vấn đều bị hắn nuốt hết, nam nhân than hình chắc chắn, đem cô đặt giường, hắn đầu tiên là liếm của môi cô, sau đó cắn nhẹ, tiếp theo chính là hôn nồng nhiệt. Lưỡi của hắn ở trong miệng cô tàn sát bừa bãi, đầu tiên là dày ra vào, tiếp theo tiết tấu dần dần tăng mạnh, khoái cảm cùng độ ấm cũng theo tăng lên làm cô toàn thân run nhẹ nhẹ. Ở môi hắn nhu say rượu, chưa bao giờ biết, ngay cả một cái hôn cũng có thể đủ phiến tình như thế. Hắn quay người đưa cô áp xuống mặt nệm mềm mại, của hắn trở nên cứng rắn và nóng nhiệt, để ở nơi mềm mại nữ tính giữa hai chân cô. Dầu lưỡi của hắn cùng cô âu yếm, làm cho cô cơ hồ bởi vì loại này tiếp xúc mà yêu kiều ra tiếng. Có lẽ là vì tuần trăng mật phòng không khí, vẫn là này hoa hồng hương khí, làm cho cô có chút hướng hôn đầu. Cô thế nhưng học hắn dạy phương thức, bắt đầu hồi hôn hắn. Cô muốn đình chỉ, cô cũng biết hẳn là đình chỉ, nhưng là hắn hôn đẹp quá diệu, tuyệt vời làm cho cô khó có thể thỏa mãn. Tham lam muốn càng nhiều càng nhiều. Ngô, lại một giây thì tốt rồi. cô chỉ cần lại học một giây. Sau đó cô sẽ đẩy ra hắn. Một giây thì tốt rồi. Chỉ cần lại một giây, ý thức càng bay càng xa. Khoái cảm sóng chiều xuyên thấu thân thể của hắn. Đem cô kéo xuống, cô vươn hai tay, vòng trụ hắn cổ, kiều nhỏ thân mình cùng khởi động. Bản năng ma sát trong ngực hắn. Thậm chí không có phát hiện. Khuy cổ áo đắp bị mở ra. Không biết trải qua bao lâu, cô mới từ đám mây lơ lửng trở lại nhân gian. Lười biếng mở to mắt, tiểu nhân, không còn dù nửa phần khí lực, ngay cả đầu óc đều như là tương trộn hồ. Đã hiểu rồi sao? Lăng Vân tươi cười hỏi. Con tay lấy áo của cô che lấp cảnh xuân. Biết, biết cái gì? Nơi này là chỗ nào? Cô là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hoa mờ mịt nhìn hắn. Đầu óc còn không thể bình thường lưu thông. Sau một lúc lâu sau, lý trí mới lại bắt đầu khởi động. Cô kinh xuyễn ra tiếng. Hỏa tốc ngồi dậy, mặt cũng trở nên nóng hồng. Ông trời, cô hắn cùng cô. Cô nếu muốn luyện tập, hoan nghênh tới tim tôi. Tôi rất thích cùng cô ôn tập. Hắn đổ thêm dầu vào lửa nói. Ôm lấy cô đang hỗn độn. Nói nhẹ nhàng, trong mắt còn có tình. Không. Không cần Hoa Hoa hai tay khô loạn, nhớ tới phản ứng vừa mới của bản thân, liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Cô thu nhanh áo khoác, luống cuống tay chân nhảy xuống giường, phi bình thường trở về phòng ngủ, đem chính mình khóa ở bên trong. Đáng tiếc cô chạy trốn không đủ nhanh, tiếng cười kia ôn nhu thuần hậu, vẫn là một đường lọt thẳng vào trong tai cô. Chuông tháp Big Ben được ngọn đèn lớn chiếu sáng. Xe chạy vội như thoi dệt trên đường. Các công ty ở London thường đóng cửa sớm. Mặt trời mới khuất chưa được bao lâu. Không chỉ các công ty bình thường. Ngay cả công ty bách hóa lớn đều đã đóng cửa. Hoa Hoa ngồi trước bàn trang điểm. Cẩn thận đem kem bảo vệ thoa toàn thân một lần. Chính là, cô hoàn thành một trình tự đầy đủ. Khi đắp lên một lớp dưỡng ẩm. Trong lòng vẫn cảm thấy có chút phiền chán. Đảo mắt không ngừng chống chế. Không ngừng hướng tới trông mong ở phòng khách. Phòng khách im ắng, không có một âm thanh nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim giây cùng kim phút rốt cục chuyển thành 9 góc vuông 10 độ. Chuông vang, 9 giờ, cô nhịn không được đứng lên, mở cửa, thò đầu ra cửa sổ. Phòng khách trống rỗng, Lăng Vân còn không trở về. Cô trở về, mỗi xuống trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải lại tóc. 9 giờ 5 phút. Cô lại đứng lên, đi thong thả bước đến phòng khách, thậm chí còn xếp lại chăn bông trên giường kia, làm một cách cẩn thận, vẫn là không trở về. Cô nháy mắt, chậm chậm quay về phòng ngủ, phiền chán ngồi ở trên giường. Cô nắm lên bên giường đọc tạp chí, bắt đầu lật xem, muốn dùng tin tức làm đẹp phân tán suy nghĩ, tránh nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú kia, cử truyền đến thanh âm, như là có nam nhân nói chuyện. Mắt cô như tỏa ra ánh sáng. Cô nhảy xuống giường, thùng thùng thùng chạy ra. Một thoáng đã đến cửa lớn. Cuối cùng đã trở lại. Tôi nói cho anh biết. Tôi hôm nay lại bắt rền một cái phục vụ sinh kinh ngạc nhìn cô. Phát hiện cô thất vọng suy sụp khi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn sợ hãi lưng dựa sát tường. Giống như thằn lằn nhanh chóng ly khai. Đáng chết, cô nghe lầm. Kia không phải là tiếng Lăng Vân trở về. Hoa Hoa đóng cửa lại, đi trở về phòng ngủ, nôn nóng bước đi bước lại trên thảm, lo lắng như là con kiến. Trong lòng của cô muốn đi tìm, như thế nào còn chưa trở về, cô thì thào tự nói, áp chế trong lòng lo lắng, không ngừng tự nhủ chính mình. Lăng Vân chính là trách nhiệm của cô giờ phút này lo lắng, tuyệt đối không có lấp vào tình cảm cá nhân. Kim phút chậm chậm đi qua. Thời gian vượt qua 9 giờ rưỡi, cô rốt cục kiềm chế không được, nhảy dựng lên thay quần áo, đi giày, xách cái túi ra lên, xác nhận những thứ cần đã ở bên trong, sau đó liền 3 bước cũng thành 2 bước phút nhanh ra bên ngoài. London ban đêm có chút lành lạnh, cô rụt cổ, chống đỡ từng cơn gió quét qua, đi qua mấy ngã tư đường, đến dưới lầu 2 lạc tư bách hóa, ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy tang chin đèn vẫn sang trưng. Trên này thật là mê luyến công tác. Cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Lại vẫn là lấy ra đờ an ninh. Theo lối thoát hiểm soát tạp ấn hạ mật mã. làm cho bảo toàn kiểm tra thực hư quá thân phận, thế này mới lên tàu thang máy, cao đến đắc triển nơi sân, triển lãm của Phúc Nhĩ Ma Sa, ngày mai long trọng khai mạc, các bài trí căn bản đã hoàn thành, nơi sân bố trí pha cụ đông phương phong tình, bãi phóng gỗ lim nha phiến dương, toàn chi ghế bành, hoa lê một quý phi y cùng với đủ loại kiểu dáng có thể làm cho anh quốc nhân lấy ra bó lớn tiền mặt mua tinh xảo gia cụ. Hoa hoa đi vào hội trường, triển lãm dường như là một mê cung không lối thoát. Lăng Vân, cô dương giọng kêu, lại nhìn thân ảnh kia đâu? Này, người có ở đây hay không à? Cô đi đến một tòa bình phong phía sau. Thăm dò tìm người, đột nhiên, đèn toàn bộ hội trường ngọn tắt. Bốn phía lâm vào một mảnh tối đen, hoa hoa toàn thân buộc chặt đứng lên, tư thế chuẩn bị ứng phó với tình huống đột xuất phát sinh. Cô nghe được phía sau cách đó không xa, có nam nhân hô hấp lúc càng gần, hơi thở nóng rực quanh quần, quét qua gáy mẫn cảm mẫn cảm, nam nhân kia thậm chí còn đặt tay gác lên vai cô. Cô nghĩ đến bị tấn công, cái miệng nhỏ nhắn phun ra tiếng rủa. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nam nhân kia, hít sâu một hơi, chuẩn bị đem đối phương nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếng cười dễ nghe ở phía sau, tiếp theo lại là giọng điệu qua quen thuộc với cô vang lên. Tiểu béo, là ta, Cách Trương,